Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập số 21 của bộ truyện Tiên Hiệp Thâu Thiên Chi Đạo nha mọi người. Bây giờ xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Tập này sẽ hơi ngắn một chút nhé. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 21. Trong ngọn lửa hừng hực, một bóng người thon gầy đi ra, trên vai khiêng một thanh đại đao. Quanh người hắn có một tầng bình chướng nhàn nhạt, quang hoa màu xanh nhạt lưu động, tựa như là có sinh mệnh. Toàn bộ ngọn lửa đến gần tầng bình chướng này sẽ tự động bị bắn ra. Người ở bên trong quang hoa trong đôi mắt lóe lên sự lạnh lẽo, tuy bị đại hỏa cắn nuốt nhưng không tổn thương chút nào. Diệp Thiềm Long kinh hãi, khuôn mặt khó có thể tin. Bình chướng thuật mỏng manh không thể nào chống đỡ được ngọn lửa của mình, nhưng hắn đã có thể hoàn toàn chặn lại. Chỉ có một lý do có thể giải thích loại hiện tượng này, đó chính là tu vi của người thi triển bình chướng thuật so với mình mạnh hơn rất nhiều, cho nên mới có thể dùng bình chướng thuật đỡ ngọn lửa của mình. Thế nhưng trước mắt người này tu vi rõ ràng là thấp hơn mình. Mới vừa rồi ngươi thi triển hỏa kiếm đã nổi lên sát khí đối với ta, vậy cũng đừng trách ta. Phương Hành con mắt chuyển lạnh, đại đao trong tay bỗng nhiên vừa chuyển, chuyển mặt đao biến thành lưỡi đao hướng về phía Diệp Thiềm Long. Trong chốc lát, sát khí tung hành, khiếp người, khiếp tâm hồn người. Lúc trước hắn lấy mặt đao đánh vào người là bởi vì Thanh Vân Tông không để đại khai sát giới, dùng mặt đao nhiều nhất chỉ là gãy xương mà thôi, sẽ không lấy đi nhân mạng. Hôm nay lưỡi đao quay ra chính là sát tâm đã lên, muốn lấy nhân mạng. Mà Diệp Thiềm Long giờ khắc này cũng là sắc mặt đột nhiên đại biến, quát lên: đừng vội động thủ, ta vừa rồi chỉ là vô tình. Hắn muốn giải thích một chút, cũng không muốn thực sự động thủ. Hơn nữa hắn cũng phát hiện rằng Phương Hành tu vi thoạt nhìn tựa như là linh động tầng 4, nhưng vô luận từ phương diện nào đánh giá thì cũng không thể thực coi là linh động tầng 4 đến đối đãi. Hơn nữa từ hắn mới vừa rồi hành động chuyển đạo, Diệp Thiềm Long cảm thấy có một cỗ sát khí mãnh liệt, không dừng trêu chọc một đối thủ như vậy quả thực là không sáng suốt. Vô tình, thời điểm ngươi cho hắn mượn pháp khí, tiểu gia đã muốn chém ngươi rồi. Phương Hành hét lớn một tiếng, vung đao lên, thành long diễm khí gào thét lao thẳng tới Diệp Thiềm Long. Không tốt! Diệp Thiềm Long hoảng hốt, hắn cũng không có dũng khí tay không đi đón thành long bích diễm đao của Phương Hành. Niệm pháp quyết, trong túi bên thắt lưng xìu xìu bay ra 4-5 đạo phi kiếm, linh động như xà, cấp tốc như điện, đâm thẳng các nơi cao thấp toàn thân của Phương Hành. Thành long bích diễm đao trong tay Phương Hành quay như là bánh xe gió, 4-5 đao kiếm quang đều bị quét bay, kế tiếp vỡ vụn, tựa như là trong nháy mắt hóa thành vô số chuôi phi kiếm nhỏ hơn, bắn hướng bốn phương, đem mặt đất, vách tường đâm thủng như cái sảng. Diệp Thiềm Long trong lòng lại càng run lên, một đao cắt vỡ 5 thanh phi kiếm, đây là quái lực bậc nào chứ? Sưu một tiếng, Phương Hành hai cánh tay vung đại đao cao cao, nhắm đầu của Diệp Thiềm Long nặng nề chém xuống. Diệp Thiềm Long kinh hãi, hoàn toàn không có lòng tin cứng đối cứng, thân hình đua nhanh kêu to: có lời gì từ từ nói. Kinh phong kịch liệt chạm mặt quét tới, một đao kia phát trên mặt đất, kinh phong kinh quét đem Diệp Thiềm Long cũng đánh ngã. Rồi sau đó một tiếng vang thật lớn, mặt đất tựa như là chấn mấy cái, trên mặt đá xanh bị một đao kia phách nứt ra một đường nhỏ, tiếng khách khách rợn người vang lên, vết nứt không ngừng lan tràn về phía trước cho đến dưới đũng quần của Diệp Thiềm Long. Cuối cùng một tia lực lượng chấn động, Diệp Thiềm Long đáy quần nhất thời nứt ra một đường nhỏ. Có thể tưởng tượng, nếu lực lượng mạnh hơn một phần, tất nhiên là tiết tấu cũng đũng quần tràn ngập máu tươi. Người điên rồi sao? Ta với người không thù không oán, lại hạ sát thủ như vậy với ta? Diệp Thiềm Long kinh hãi, sắc mặt cũng thay đổi, thất thanh kêu lên: điền cái đại gia nhà ngươi! Hắn mới vừa nói nửa câu, Phương Hành cũng đã để đao lao đến chỗ hắn. Diệp Thiềm Long đem nửa câu còn lại nuốt xuống bụng, nhảy lên thật nhanh, xoay người bỏ chạy. Hắn không dám ở lại thêm nữa, bởi vì hắn đã phát hiện sát khí trong mắt khi tên tiểu quỷ này nhìn về phía chính mình. Nếu Nhật Nguyệt Âm Dương Trùy còn nơi tay, hắn còn dám cùng với Phương Hành đánh mấy chiêu. Nhưng hôm nay Nhật Nguyệt Âm Dương Trùy đã phá hủy, hơn nữa cho dù bị hủy diệt cũng không có trong tay của mình. Hai tay trống trơn, cùng với tiểu quỷ này so chiêu chính là muốn chết. Đoán Trần Cốc đệ tử, học tập đúc khí, học tập ngự khí, một thân thực lực hơn phân nửa đều ở trên pháp khí. Có pháp khí sẽ như là hổ thêm cánh, không có pháp khí hoặc là không có pháp khí vừa tay, thực lực sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Cũng vì vậy, Diệp Thiềm Long phán đoán chuẩn xác hiểm cảnh của mình, xoay người bỏ chạy. Muốn chạy sao? Phương Hành cũng ngây ngẩn một chút, nhưng trong lòng hận ý mãnh liệt, lập tức đuổi theo. Hắn dáng người không lớn, nhưng thân thể khỏe mạnh, cầm một thanh đại đao nặng 3.000 cân, còn chạy thật nhanh. Nghe được tiếng bước chân thình thịch sau lưng, Phương Hành đang đuổi nghe sau ngay. Diệp Thiềm Long trong lúc vô tình quay đầu nhìn lại, nhất thời sợ hãi, vô số phi kiếm tế lên đâm về phía Phương Hành. Phương Hành đánh bay toàn bộ phi kiếm, đuổi tới cũng không buộc. Chẳng qua mặc dù phi kiếm không tổn thương được hắn, nhưng cũng có trình độ nhất định ngăn trở tốc độ quán. Sư tôn, sư tôn cứu mạng! Diệp Thiềm Long mặc dù nhất thời cùng Phương Hành giãn cách một chút cự ly, nhưng không cách nào có thể bỏ rơi Phương Hành. Trong lúc hoảng sợ, luôn miệng kêu to muốn mời sư tôn Thiết Như Cuồng tới ngăn cản tiểu tử này, nếu không mình bắn đuổi kịp khẳng định là sẽ bị chém chết. Nhưng mà cũng không biết tại sao, liên tiếp đã cử mấy lần vẫn không thấy Thiết Như Cuồng hiện thân. Diệp Thiềm Long lại càng khiếp đảm, hai chân cơ hồ là nhũn ra. Diệp sư huynh, mau tới nơi này! Đột nhiên có người kêu to, đứng ở động khẩu vẫy Diệp Thiềm Long. Diệp Thiềm Long thấy vậy không chút nghĩ ngợi, thật nhanh xông vào động phủ này. Đứng ở cửa kêu gọi Diệp Thiềm Long chính là một vị bạn tốt của Diệp Thiềm Long. Vừa thấy hắn đi vào thì lập tức liều mạng rót linh khí vào pháp ấn động phủ, bế hợp cửa động. Đương một tiếng, Phương Hành chạy tới, một đao bổ vào trên cửa, tia lửa văng ra khắp nơi, động phủ không có một chút biến hóa nào. Thế mà trốn vào động phủ sao? Phương Hành hận cắn răng, nếu như kéo dài cự ly một chút, mình nhất định có thể đuổi kịp hắn. Chẳng qua bị hắn chạy vào, cửa động ngăn trở, chính mình liền không thể vào được. Phương Hành cũng không chịu bỏ qua, huy vũ đại đao ở động khẩu chém liên tiếp. Hỏa tinh văng khắp nơi, trên cửa đá xuất hiện từng đạo vết đao, nhưng không có chút nào dấu hiệu mở ra. Đoán chân cốc động phủ cũng là dùng thiết huyền thạch đúc thành, đừng nói là Phương Hành, cho dù là chân truyền đệ tử thì cũng không cách nào có thể từ bên ngoài mở ra. Khốn kiếp, lại dám trốn vào trong động phủ, người cút ra đây cho ta! Phương Hành vừa cuồng phách đại môn vừa chửi ầm lên. Ta bất quá nóng lòng vì ngươi hủy pháp khí của ta mới hướng người đánh một đạo hỏa kiếm. Người điên này, tại sao lại hạ sát thủ đối với ta? Ngươi mà giết ta, sư tôn sẽ không phạt ngươi sao? Qua hồi lâu, trong động phủ thanh âm thở không ra hơi của Diệp Thiên Long mới vang lên. Đi cái đại gia nhà ngươi, nếu không phải là ta tu luyện bình chứng thuật, đạo hỏa kiếm kia chẳng phải sẽ lấy mạng của ta rồi sao? Phương Hành cạch một tiếng ở động phủ, trên cửa đá bổ một đao hét lớn. Người đi ra ngoài, để cho ta chém ngươi một cái, hai ta huề nhau. Diệp Thiềm Long thở hổn hển mấy hơi mới kêu lên. Người phá hủy pháp khí của ta, ta đánh ngươi một hỏa kiếm, đã huề nhau rồi. Phương Hành kêu lên. Huề cái con mẹ nhà ngươi, mới vừa rồi còn không phải ngươi đương đương đắc ý lắm sao? Điều ra cùng với ngươi không thù không oán, vì sao ngươi muốn cho Mạc Dung Anh mượn binh khí để cho hắn đối phó với ta? Là ngươi gây sự trước, đừng có trốn ở bên trong giả bộ kinh sợ. Lúc này cơ hồ toàn bộ đệ tử bên trong đoán chân cốc cũng bị kinh động rồi, giáo giác hướng bên này quan sát. Nhìn thấy Diệp Thiềm Long lại bị Phương Hành hù dọa trốn ở trong động phủ, luôn miệng cầu xin tha thứ, vẻ mặt của mọi người vô cùng đặc sắc. Diệp sư huynh lại bị dọa thành như vậy ư? Đúng vậy, bị đuổi vào trong động phủ, hù dọa còn không dám ra, chuyện này quá là khoa trương rồi. Tiểu quỷ này thực là lợi hại, lại có pháp khí cao cấp. Pháp khí của Diệp sư huynh đã bị phá hủy rồi, không phải là đối thủ của hắn. Đừng có mà mồ mồm, tiểu quỷ, thực lực quán tuyệt đối không phải là linh động tầng 4 có thể có. Nhìn dáng vẻ lời đồn của tông môn đã sai rồi, hắn nhất định là từ Bạch Thiên Trượng trưởng lão học được rất nhiều thứ khó lường. Sau này ngàn vạn lần đừng có động vào hắn. Vô số tiếng nghị luận vang lên, nối liền không dứt, không có bất luận kẻ nào dám ra đây khuyên bảo. Diệp Thiềm Long, ngươi mở cửa ra nói chuyện, ngươi có bản lĩnh tìm phiền toái, vậy ngươi phải có bản lĩnh mở cửa ra chứ. Phương Hành còn nhảy dựng lên ở động phủ, cả sân cốc cũng ngơ ngác nhìn hắn.

Đây tuy là lịch lãm nhưng cũng là cơ duyên. Yêu vương bị giam cầm, yêu khí tiết ra, không biết thúc dụng ra bao nhiêu yêu đan dị thảo, đều là tư nguyên đợi thu hoạch. Đệ tử bình thường còn chưa có tư cách đạt tới những thứ tài nguyên này. Công bằng đánh giá sẽ do các người bốn cốc chọn 10 tên đệ tử, lấy hình thức phù chiếu bàn bố xuống. Bọn họ ở loạn hoang sơn lấy được tư nguyên sẽ là phần thưởng của bọn họ. Đây là... Thanh Điều trưởng lão ánh mắt lóe lên, tựa như là nắm được một tia chân ý của tông chủ. Trần Huyền Hoa thở dài nói: không sai, mà tông lấy phương pháp nuôi cổ chọn lựa nhân tài, Thành Vân tông chúng ta cũng muốn lựa chọn một chút. Nơi đây chỉ có 5 người chúng ta, có thể nói thoải mái. Thái thượng trưởng lão 800 năm trước bế tử quan, Bạch trưởng lão hôm nay cũng bế tử quan, Thành Vân tông chỉ còn dư lại 5 người chúng ta, tuyệt không thể khinh suất. Bằng Âm cung cùng với Diệp Huyễn cốc, cho tới Sở quốc, một chút nhị lưu tam lưu môn phái nhỏ, trong vòng 10 năm, 20 năm kiêng kỵ uy danh của Thái thượng trưởng lão cùng với Bạch trưởng lão, chẳng là không dám trêu chọc Thành Vân tông chúng ta. Nhưng khi đã vượt quá thời gian, liền khó mà nói rồi. Nếu như chúng ta không muốn đến lúc đó bị diệt môn, chỉ có thể phòng ngừa chu đáo. Bắt đầu từ bây giờ, Phụng Thiên Điện sẽ triệu thêm đệ tử. Phàm là người vào Phụng Thiên Điện được chân truyền đãi ngộ, hy vọng kịp bồi dưỡng thêm mấy mầm mống tốt. Chúng trưởng lão đều trầm mặc lại. Trần Huyền Hoa nói mặc dù rất nhẹ nhàng, nhưng chỉ rõ vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Theo Thái thượng trưởng lão cùng Bạch trưởng lão song song bế tử quan, Thành Vân tông tương đương không còn ai che chở, tùy thời có thể gặp đại kiếp. Một hai chục năm thời gian đối với phàm tục thì rất dài, nhưng đối với người tu hành mà nói, bất quá là chuyện trong nháy mắt, quả thực là vô cùng cấp bách. Vậy phái ai đi thì tốt? Thanh Điều trưởng lão đặt câu hỏi. Trần Huyền Hoa nói: công bình, mỗi một cốc cử 10 tên đệ tử. Tê Hà cốc Thanh Điều trưởng lão nói: bốn cốc cử 10 tên đệ tử cũng không phải là khó khăn, chẳng qua là Phụng Thiên Điện không phải mấy đệ tử đi theo sao? Tông chủ Trần Huyền Hoa cười cười nói: ta tính toán để cho Kiếm Minh đi theo một chuyến, cho hắn thương ngộ, chuyến này không có gì đáng ngại. Vừa nói nhìn Tiếu Sơn Hà một cái, Tiếu Sơn Hà trầm tức, bất động thanh sắc. Thì ra là vậy. Mấy vị trưởng lão cũng yên tâm, có Tiếu Kiếm Minh người đứng đầu Phụng Thiên Điện đi cùng, đệ tử bốn cốc có thể bảo đảm an toàn. Bọn họ cũng không lo lắng sẽ tổn thất mấy người, lo lắng chính là gặp phải dị thường hung hiểm, toàn quân tiêu diệt. Trần Huyền Hoa lại nói: việc này không nên chậm trễ, các người cân nhắc một chút đệ tử trong cốc báo dành cho ta, mặt khác để cho tiện lịch luyện, mỗi một cốc đều chọn một tên đệ tử có uy vọng dẫn đầu, dễ dàng thống ngự. Tê Hà cốc Thanh Điều trưởng lão liền nói: chuyện này đơn giản, Tê Hà cốc tự nhiên cho Linh Vân dẫn đầu. Những trưởng lão khác đều có chút cười khổ, thầm nghĩ: người dĩ nhiên cảm thấy đơn giản, Hứa Linh Vân vốn là một trong chân truyền thừa thất của Thanh Vân Tông, thuộc về có thực lực tiến vào Phụng Thiên Điện, là một nhân vật tinh tu đàn pháp, chưa từng đi vào, ở Tê Hà cốc tự mình phát triển, siêu quần bạt tụy, để nàng dẫn đội là thiên kinh địa nghĩa, chúng ta còn suy tính một phen, chọn người có thể phục chúng. Tiếu Sơn Hà suy nghĩ một hồi lâu nói: Sơn Hà cốc sẽ để Phong Thanh Vi dẫn đội. Thư Văn Cốc trưởng lão cũng trầm trước nói: Thư Văn Cốc sẽ do Bì Quân Tử dẫn đội. Đến phiền Đoán Trần Cốc truyền pháp trưởng lão Thiết Như Quần lại có chút do dự, trầm trước một hồi lâu nói: ta đây Đoán Trần Cốc chính là không có nhân vật siêu quần bạt tụy, để nghĩ tới lui cũng chỉ có một tên tiểu đồ Diệp Thiêm Long không sai, liền để hắn dẫn đội tốt lắm. Mọi người thương nghị điểm này xong, liền muốn thương nghị quy tắc chi tiết. Nhưng tại lúc này, ngọc phù bên bờ thắt lưng của Thiết Như Quần sáng lên. Thiết Như Quần không khỏi nhíu mày, không biết ai lúc này là Kiếm Minh. Đại sự làm trọng, hắn không muốn để ý tới, lại không nghĩ rằng ngọc phù phát sáng không ngừng, bất đắc dĩ liền lấy ngọc phù, ánh mắt đảo qua nhất thời ngơ ngác. Từ vân vân lóe sáng ở trên ngọc phù đếm xem, dĩ nhiên là cầu cứu vạn phần khẩn cấp. Thiết Như Quần không dám khinh thường, vội vàng rót vào linh lực. Ở bên trong ngọc phù nhất thời lóe ra một đoàn ánh lửa, trong ngọn lửa một khuôn mặt lo lắng xuất hiện quát to: sư tôn cứu mạng, tiểu vương bắt đàn này điên rồi, muốn giết ta, cầu sư tôn cứu mạng, ngài không trở lại ta chết chắc rồi. Đại điện yên tĩnh, Diệp Thiêm Long tiếng kêu kinh hoàng hấp dẫn chú ý của mọi người. Mọi người đang thấp giọng thảo luận tất cả cũng ngừng lại, ánh mắt nghi ngờ nhìn tới đây. Thiết Như Cuồng bỗng nhiên đứng dậy, không nói một tiếng trực tiếp hướng ngoài điện lao đi, để lại đám người không biết tại sao. Là ai nổi điên? Một lát sau, Thanh Điều trưởng lão mới tò mò hỏi. Thiết Như Cuồng ở trên đường lên tiếng hỏi Diệp Thiềm Long chuyện từ đâu tới. Sắc mặt càng trở nên khó coi, trở ra ngoài điện liền bước lên mây xanh, trực tiếp hướng đoán Trần Cốc Tuyết tới. Vừa vào trong cốc, vừa hay nhìn thấy Phương Hành đang đứng ở cửa phù. Thành Long bích diễm đào cắm ở trên mặt đất, trong tay còn ôm một cái thiết chùy khổng lồ, huy động xích sắt liên tục hướng cửa đá đập tới. Mỗi đập một cái, cửa đá cũng kịch liệt đông đưa một chút. Mắt thấy cửa đá kiên cố vô cùng, sắp bị bể nát. Tiểu Vương Bát Đàn, người đây là muốn hủy đi đoán Chân Cốc của ta sao? Phương Hành đang đem thiết chùy vung lên, chuẩn bị một lần đánh nữa. Thiết Như Cuồng tới, nổi giận đùng đùng, trực tiếp bay xẹt tới, một cước đạp trên thiết chùy, đem thiết chùy lớn như là thế dẫm vào trong lòng đất. Sau đó năm ngón tay vùng lên, đem Phương Hành lăng không nhấp tới, giữ ở trong tay, hướng về phía cái mông đánh hai cái, cũng không lưu tình, phách ba ba rung động. Phương Hành đau nhè răng nhếch miệng, giãy giụa kêu lên: cái tên khốn kiếp này muốn giết ta, ta phải giết chết hắn. Trong động phủ, Diệp Thiềm Long nghe được thanh âm của Thiết Như Cuồng đang chuẩn bị ra ngoài, bị dọa cho sợ hãi run rẩy. Dám ở ngay trước mặt sư tôn nói muốn chém giết chính mình, cái tên Tiểu Vương Bát Đàn này một thân sát khí không phải là giả dối. Đoán Trần Cốc đệ tử nghe vậy cũng khiếp sợ, sắc mặt vô cùng quái dị. Đoán Trần Cốc hơn trăm đệ tử, có ai thấy sư tôn không nấm nấp lo sợ? Ai dám nói chuyện cùng với sư tôn như vậy? Hơn nữa Thiết Như Cuồng phản ứng có chút quỷ dị, tới đây bắt lấy tiểu tử này cho trừng phạt, dĩ nhiên là tiện tay hướng trên mông Thành Hạch đánh hai cái. Rõ ràng là giống như trưởng bối sùng nịnh dạy dỗ tiểu bối mới có thể dùng phương pháp này. Tiểu quỷ này thì ra là được sùng ái mà kêu, khó trách dám trực tiếp đuổi giết Diệp sư huynh. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, nói rõ ràng cho ta. Thiết Như Cuồng quát Phương Hành không nên vội vọng động, đem ném qua một bên. Phương Hành bắt tay áo chỉ vào động phủ mắng: ta đang thu thiết luyện, mấy tên khốn kiếp này thông đồng đám đệ tử tính toán ta, kết quả bị ta nhận ra. Sau đó hắn và Mạc Dung Anh tên khốn kiếp kia nhảy ra ngoài, luôn miệng nói giáo huấn ta. Ta cùng với Mạc Dung Anh đấu một cuộc, đánh bại hắn, thì cái tên Tiểu Vương Bát Đàn này đánh đến, một chiều hoa kiếm quán đánh trên người của ta. Thiết Như Cuồng càng nghe càng nhíu chặt mày, quát: Phương Hành, Diệp Thiềm Long, Mạc Dung Anh, ba người các ngươi đi theo ta. Hắn quát lên một tiếng, người trong cốc nghe được rồi, chúng đệ tử đều sợ hãi, hai chân run rẩy, không dám lên tiếng. Phương Hành hoàn toàn bình tĩnh, khoanh hai tay đứng ở cửa động phủ. Hắn bình tĩnh vô cùng. Trước khi xác định Bạch Thiên Trượng đã chết hay là chưa, Thành Vân Tông các trưởng lão sẽ không đem hắn đi khai đao. Đây cũng là chỗ dựa để hắn không chút kiêng kỵ. Cửa đá mở ra, Diệp Thiềm Long mặt như là màu đất cũng đi ra, trực tiếp quỳ gối trước mặt Thiết Như Cuồng kêu lên: sư tôn bình giám, đệ tử chẳng qua là đau lòng pháp khí của mình, tuyệt đối không có lòng từ đâu. Còn dám nói hưu nói vượn! Phương Hành giận dữ, xoay người lại định đi cầm đại đao của mình. Diệp Thiềm Long giật mình, theo bản năng nhảy dựng, hướng phía sau Thiết Như Cuồng ẩn núp. Tiểu Vương Bát Đàn, đàng hoàng một chút cho ta. Thiết Như Cuồng tay áo khẽ phẩy, liền đem Thanh Long Bích Diễm Đao thu vào trong tay áo, đồng thời đá một cước ở trên mông của Phương Hành. Phương Hành bất đắc dĩ, chỉ có thể tức giận bất bình nhìn chằm chằm Diệp Thiềm Long. Hắn đánh thắng được Diệp Thiềm Long, nhưng trong tay của Thiết Như Cuồng lại chẳng có biện pháp nào. Đúng lúc này, có hai đệ tử mang cáng tới đây. Trên cáng chính là Mạc Dung Anh, cả người xương khớp vỡ vụn, đã không thành nhân dạng rồi. Hắn tu vi mặc dù đạt tới linh động tầng 6, nhưng khí lực cũng không mạnh đến trình độ biến thái. Bị Phương Hành dùng mặt đao gõ vào trong đất, một thân xương cốt không biết bị chấn nát bao nhiêu, ngũ tạng lục phủ cũng đã bị tổn thương rất nặng. Thiết Như Cuồng thấy vậy cũng lấy làm kinh hãi quát lên: đây là xảy ra chuyện gì? Diệp Thiềm Long vội vàng mở miệng, đem chuyện Phương Hành đem Mặc Dung Anh nện vào trong đất nói một lần. Thiết Như Cuồng càng nghe trong lòng càng kinh hãi, không nhìn được đánh giá Phương Hành một cái: tên tiểu quỷ này còn mạnh hơn so với trong tưởng tượng của ta. Quát Phương Hành đứng một bên, không cho hù dọa Diệp Thiềm Long nữa. Thiết Như Cuồng gọi mấy tên đệ tử hỏi đến tột cùng. Ở trước mặt hắn, những đệ tử này không dám nói láo, mặc dù lời nói vốn là cố ý đem chính mình đặt ở một cái vị trí vô tội, nhưng cuối cùng vẫn đem chuyện đã xảy ra nói rõ ràng. Mà Thiết Như Cuồng nghe thì trong lòng càng cảm thấy khiếp sợ. Hắn nhìn thanh long bích diễm đao một cái thật sâu, về mặt động dung. Linh động tầng 4 lại có thể thôi động đao này toàn lực. Thiết Như Cuồng là luyện khí sĩ đại sư, đối với chuỗi thanh long bích diễm đao này, hắn vừa nhìn đã biết được nền tảng, biết chuỗi đao này nếu muốn toàn diện huy động uy lực của nó thì ít nhất cũng phải là linh động thất trọng tu vi mới có thể làm được. Mà phương hành ở linh động tầng 4 đã làm được, chẳng phải là nói hắn trừ một thân quái lực ra, ngay cả linh khí tinh thuần cũng hơn xa người khác sao? Thời điểm ban đầu phương hành đánh bại Mạc Dung Anh, hắn cũng vẫn quan sát, cho là phương hành chẳng qua là có một thân quái lực, mặt khác ở quá trình giao thủ biết lợi dụng hoàn cảnh, vì vậy lúc đó khiếp sợ, xa xa không mãnh liệt bằng hiện tại. Dù sao người tu hành lấy tu vi bản cao thấp, vô luận là một thân quái lực hay là đầu óc thông minh chiến đấu linh hoạt, đối với tu hành mà nói cũng không có bao nhiêu trợ giúp. Nhưng khi phát hiện phương hành lấy linh động tầng 4 thi triển pháp khí, mà linh động tầng 7 mới có thể phát huy, hắn không khỏi cảm thấy kinh hãi. Trực tiếp gọi phương hành đo cùng chính mình, cũng không để ý tới Diệp Tiềm Long cùng Mạc Dung Anh nữa, chỉ nói để cho bọn họ mau chóng về động phủ trị thương. Trở lại động phủ, hắn trong lòng bàn tay thoáng một cái nhiều thêm một sợi dây thừng, trịnh trọng giao cho phương hành: người thử thi triển pháp khí này cho ta đi. Khổn thiên tắc. Phương hành nhận lấy, không nhịn được nuốt một miếng lớn nước miếng, biết dây thừng này mặc dù tầm thường nhưng lại là bảo bối tốt. Theo lời hướng linh khí hướng dây thừng tưới vào, không lâu lắm đã có một loại cảm giác cùng với dây thừng tâm thần tương tiếp, tựa như là có thể tự nhiên thao túng dây thừng, mà dây thừng cũng trở nên tựa như có sinh mệnh, lực dây nhích lên tựa như linh xà. Thiết Như Cuồng nhịn lấy có chút khiếp sợ, kinh ngạc nói: linh khí ngưng luyện thật bất ngờ, người làm sao làm được? Phương Hành nói: tẩy luyện linh khí thành viêm đoán trần quyết có mà, người không biết sao? Thiết Như Cuồng giật mình, có chút lúng túng. Hắn cũng nhất thời nghĩ tới Bạch Thiên Trượng trưởng lão lúc trước bế tử quan, quả thực từng truyền cho mình một đạo thanh vân đoán trần quyết, thì ra là công quyết có chút bất đồng, nhiều hơn một chút tẩy luyện thể phách linh khí pháp môn. Chỉ là đối với hắn hôm nay đã là trúc cơ, tác dụng không lớn, chưa từng tra cứu, chỉ nghĩ có cơ hội rồi sẽ tìm môn hạ đệ tử luyện một phen, quan sát một chút hiệu quả. Lại không nghĩ rằng tu luyện pháp thuật này quá hiệu quả rõ ràng như vậy. Hôm nay phương hành tuy là linh động tầng 4 linh khí ngưng luyện, tựa như là linh động tầng 7 bình thường, có thể dùng rượu tới tỉ dụ, một bình rượu coi là nhất trọng tu vi mà nói, phương hành thoạt nhìn cũng là có 4 bình, nhưng khác nhau là chỗ rượu của người khác là rượu đế, nhưng rượu quán lại là thiêu đao tử, thoạt nhìn không sai biệt lắm, nhưng muốn mạnh hơn. Trong bụng xác định một chuyện, Thiết Như Cuồng bùi ngùi thở dài một tiếng, cười khổ nói: thì ra là vậy, Bạch Sư Thúc thực ra là không phải làm cho có lệ cho chúng ta, mà thực sự để lại một khoản tài phú quý giá. Đáng tiếc mấy người chúng ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, hắn lưu lại không phải là pháp môn giúp ta ngừng kết kim đan, mà là pháp môn đào tạo đệ tử. Thở dài một lúc lâu, vừa trừng mắt mắng phương hành: thành viêm đoán trần quyết nếu thần dị như vậy, tại sao ngươi lúc ấy ở Thanh Vân Phong không nói? Các ngươi có hỏi ta đâu? Phương Hành đương nhiên nói. Thiết Như Cuồng nhất thời cứng họng, thở dài: chuyện này cũng trách chính mình, thành viêm đoán trần quyết tới đây đã sắp nửa tháng rồi, cũng không hề phát hiện ở trong luyện thể pháp môn huyền diệu như thế, thực là uổng cho chính mình ban đầu vẫn dựa vào tu luyện thành viêm đoán trần quyết mà nhập đạo. Hắn lúc này tự trách không dứt, nhưng thực ra hắn không biết, cho dù hắn có thực sự tìm hiểu thành viêm đoán trần quyết huyền diệu, cũng sẽ phát hiện thành viêm đoán trần quyết tuy có pháp môn ngưng huyết linh khí, nhưng tuyệt sẽ không có thần dị bậc này, bởi vì phương hành dùng để tôi thể đã không phải là thành viêm luyện thể bình thường, mà là tam muội chân hỏa, đây căn bản cũng không phải là nhân gian công quyết, hiệu quả tự không thể sánh nổi. Bất quá muốn phát hiện điểm này ít cũng phải 3 năm mới được, phương hành cũng không lo lắng nhanh chóng bị lòi đuôi. Thiết Như Cuồng trầm ngâm một hồi lâu, biết mình lưu không được tiểu tử này rồi. Nếu tông chủ biết hắn có căn cơ tốt như vậy, cũng tất nhiên sẽ lên tiếng để choán trực tiếp tiến vào phụ thiên điện, mình cũng không thể ngăn trở. Bởi vì phương hành tu luyện thêm thanh viêm đoán trần quyết 3 năm, căn cơ vô cùng tốt, quả thực rất thích hợp làm chiến tù. Chính mình cưỡng ép lưu hắn, ngược lại làm trễ nại hắn. Bất quá nghĩ lại, hôm nay cánh cửa tiến vào phụng thiên điện thấp, đãi ngộ lại cao, vào phụng thiên điện nếu trở thành chân truyền, tiểu quỷ này nếu tiến vào phụng thiên điện cũng may như là coi chính mình đưa vào,